Là mặt mặt ngẩng đầu nhìn Cẩm Thu, hơi há miệng. Cô hình như có chút sáng tỏ Cẩm Thu đang nói gì với cô. Dì ấy quanh quẩn một vòng lớn như vậy, thật ra chỉ để nói với cô, cô không cần tự ti, không cần cảm thấy không xứng với Lý Tỉnh Thâm. Nhưng mà cháu không thể trơ mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm đi. Cháu không cần phải nói, ta từng trải qua nhiều hơn cháu, đấy lòng cháu nghĩ cái gì ta đều hiểu. Cẩm Thu nhìn La Mạt Mạt, ngắt lời La Mạt Mạt, nhìn cô nói, cho dù cháu có nói ba hoa trích tròe, thật ra chủ ý cũng chỉ là muốn rời xa Lý Tỉnh Thâm. Cháu nói vì cháu muốn tốt cho nó, không đành lòng nhìn nó thương hại cháu. Cháu đi tới viên, nhưng mà cháu có nghĩ tới không, đối với một người đàn ông 28 tuổi mà nói, bây giờ quan trọng nhất là ổn định cuộc sống. Biết là những thứ này không công bằng đối với cháu, bởi vì cháu trẻ, cuộc sống của cháu mới bắt đầu. Cháu còn khỏe cố gắng. Cháu còn chưa cố gắng, chưa phấn đấu, nhưng mà cháu và người khác nhau. Lý Tỉnh Thâm vì cháu nỗ lực rất nhiều, cháu thỏa hiệp thỏa đáng với nó một lần, có gì là không thể. Cũng không phải vì ta thiên vị, nếu cháu đơn giản bởi vì tự ti, bởi vì sợ không xứng với Lý Tỉnh Thâm mới phải rời khỏi nó. Như thế, ta có thể nói với cháu, trong tình yêu, không có ai không xứng với ai, cũng không có ai không xứng yêu ai. Tình yêu là chuyện của hai người, cháu và thằng bé. Chỉ có cháu yêu nó không yêu cháu. Cháu không yêu nó yêu cháu. Cháu yêu nó yêu cháu. Cháu không yêu nó không yêu cháu. Bốn loại khả năng này, không còn khả năng khác. Là Mạt Mạt nhất thời, không biết nói gì để đáp lại. Lời nói của Cẩm Thu đều đã đọc thấu suy nghĩ của cô, gắt gao chặn lời cô muốn nói. Chúng ta sống trên thế giới này là sống cho mình thấy, không phải sống cho người khác thấy. Bình tĩnh mà nói, Mạt Mạt, cháu rời khỏi Tỉnh Thâm, cháu cao hứng sao? Cháu vui vẻ sao? Là Mạt Mạt lắc đầu, hốc mắt hơi ửng hồng. Nếu chính mình không cao hứng, không vui vẻ, tại sao lại vẫn rời đi? Cháu có biết không, Thất Thất và Bạc Tình đã từng rõ ràng yêu nhau, lại miễn cưỡng xa cách 3 năm liên tiếp. Ôn Danh Nhân và Lý Niệm cũng rõ ràng yêu nhau, lại ngẫu nhiên cách xa 5 năm. Trước khi Lý Tỉnh Thâm 5 tuổi, cũng không biết ba nó là ai. Là Mạt Mạt đột nhiên mở to hai mắt. Lý Tỉnh Thâm lúc nhỏ không biết ba mình là ai ư? Cô theo bản năng giơ tay lên ôm kín bụng mình. Nếu như cô mang theo con mình rời đi 5 năm, như thế đứa nhỏ phải trưởng thành trong hoàn cảnh không có ba. Mà cháu và Lý Tỉnh Thâm đã tới tình trạng này rồi sao? Một ít thứ không phải cứ đi viên mới có thể học. Mạt Mạt, cũng không phải là cô nhất thời giữ cháu lại để cho cháu hy sinh, nhưng trong tình yêu của cháu và Lý Tỉnh Thâm vẫn tồn tại, là anh ấy bỏ ra, anh ấy có thể vì cháu mà hy sinh, vì cháu mà đi tìm chết. Còn cháu thì sao? Trong lòng La Mạt Mạt trong lúc bất chợt có chút đau buồn. Trong đầu của cô, bởi vì lời của Cẩm Thu nói, bất chợt nghĩ đến những gì giữa cô và Lý Tỉnh Thâm, từng ly từng tí, rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua. Cô nghĩ đến Lý Tỉnh Thâm cho cô ấm áp, nghĩ đến đợt đi vòng quanh thế giới quay MTV, nghĩ đến anh vì cô mà đánh trả Giản Thần Hy, nghĩ đến anh ở trên núi tuyết vì cô giặt quần lót, nghĩ đến ông cố cô qua đời, anh làm bạn, nghĩ đến cô phải hai lần nguy hiểm tới tánh mạng trước, Lý Tỉnh Tâm xả thân cứu giúp, nghĩ đến anh vì cô mà bị mù. Sao Mặt La Mạt Mạt trong lúc bất chợt liền trắng bệch. Cẩm Thu nói đúng, cho tới nay cô ở với Lý Tỉnh Thâm, trong tình yêu đều là anh bỏ ra, cô chỉ đang hưởng thụ. Lý Tỉnh Thâm xoay người đi mất, giọng nói nghẹn ngào nói, Mạt Mạt, ta cũng có thể cho là cô sẽ hiểu cậu ấy, cũng thất vọng, đau lòng đi. Khẳng định cậu ấy cảm giác của mình cực khổ bỏ ra như vậy, bù không được được một điều ước mơ của cô. Mà cậu ấy thì sao? Lại vì cô nguyện ý bỏ mình, cũng bảo toàn giấc mộng của cô cho tới nay. Đều là La Mạt Mạt cô ích kỷ, mình ở trong mắt cảm thấy bi thương đến chết tâm. Thật ra thì chân trên chính chính, người biết đau thương là anh ấy. Mạt Mạt, một người phụ nữ sống vì quang vinh chói lọi, sức mạnh tràn đầy, có xứng hay không xứng với người đàn ông kia, toàn bộ quyết định bởi người đàn ông đó có đối tốt với cô ấy được hay không. Chỉ cần Lý Tỉnh Thâm yêu cháu, người trong thiên hạ nói cháu không xứng với anh ấy, vậy thì ngại gì? Đúng, cháu cứ thoải mái nói, cháu không xứng, nhưng mà Lý Tình Thâm yêu chính là cháu. Cháu xứng hay không, Lý Tình Thâm vẫn cố tình yêu cháu hơn. Cháu phải làm thế nào? Vì sao? Cháu chỉ là ánh mắt hoặc lời nói của bọn họ, cũng không để ý tới cảm thụ của người cháu yêu. Cẩm Thu nhìn ánh mắt của La Mạt Mạn từ từ ửng hồng, tiếp tục nói: cuộc sống này, những người uống nước lạnh hay ấm đều tự biết. Cẩm Thu nghĩ mình nên nói gì thì đã nói hết, còn lại lên làm như thế nào chỉ có La Mạt Mạn tự mình lựa chọn. Nếu như cô đã nói nhiều như vậy, cô ấy vẫn cố ý đi, như vậy cô gái này thật sự không đáng giá để Lý Tỉnh Thâm yêu. Cẩm Thu đứng lên tạm biệt rồi rời đi. La Mạt Mạn ngồi một mình ở chỗ đó, trong đầu từ từ trôi dạt rất nhiều suy nghĩ. Cô bất chi bất giác nghĩ tới đôi vợ chồng già vừa đi qua chỗ cô. Bọn họ đã từng vì lỗi của mình mà cảm thấy ảo não. Cô muốn đạp lên vết xe đổ đó sao? Cô rời đi Lý Tỉnh Thâm vui vẻ sao? Không vui. Vậy nếu không vui, tại sao còn muốn rời đi? Nếu như Lý Tỉnh Thâm gặp phải nguy hiểm, cô có thể vì anh tìm chỗ chết sao? Có thể. Nếu cô vì anh có thể chết, tại sao không thể thỏa hiệp với anh một lần? Đúng, với mơ ước, Tỉnh Thâm càng làm cho cô hạnh phúc hơn. Không thể nghi ngờ là lựa chọn này căn bản không coi như là lựa chọn. Cẩm Thu nói đúng, trong tình yêu không có không xứng đôi với xứng đôi, chỉ có yêu và không yêu. Cuộc sống này vốn như người uống nước lạnh ấm tự biết. Cô đi học viện âm nhạc ở Viên, lãng phí vô ích 5 năm thời gian. Cô không sung sướng, anh cũng không vui. Mặc dù đến 5 năm sau, Lam Mạt Mạt cô thực sự quang vinh chói lọi, đủ để xứng đôi với Lý Tỉnh Thâm. Vậy thì thế nào? Cô thương anh yêu cô, vậy là đủ rồi. Lam Mạt Mạt nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt cảm thấy những phiền não đè nén ở trong đáy lòng mình đều bỗng nhiên tan thành mây khói. Thậm chí cô cảm thấy cái thế giới này đều tốt đẹp như vậy. Tốt đẹp đều thuộc về tốt đẹp. Lam Mạt Mạt lại nghĩ, mình không đi nhưng cũng không thể khiến Lý Tỉnh Tâm hy sinh vì mình. Cô phải nghĩ một biện pháp trọn vẹn đôi bên. Nhưng mà có thể có biện pháp gì chứ? Là Mạt Mạt nghiêng đầu nghĩ cẩn thận, đột nhiên sau đó nghĩ đến đạo diễn của kênh truyền hình giải trí thành phố Bắc Kinh có liên lạc qua với cô, có muốn cô làm khách mời của tiết mục. Nếu như cô có suy nghĩ, tùy thời có thể liên lạc với ông ta. Là Mạt Mạt nghĩ tới đây liền lập tức móc điện thoại di động ra. Mới tìm được số điện thoại của phòng làm việc của kênh giải trí đài truyền hình thành phố Bắc Kinh. Cô còn chưa nhấn gọi điện thoại di động, đột nhiên có cuộc gọi tới, là số của Đại học Bắc Kinh gọi tới. Trong lòng Lam Mạt Mạt thất kinh, lúc này mới nghĩ đến mình nói ngày hôm nay là đi tới Đại học Bắc Kinh đăng ký việc đi Viên, kết quả bây giờ lại quên mất. Lam Mạt Mạt vội vàng nghe. Lam Mạt Mạt, bao giờ bạn sẽ tới? Lam Mạt Mạt hơi mang theo vài phần áy náy, nói một tiếng với giáo viên trong điện thoại, sau đó giọng nói có chút mơ hồ. Thầy giáo, thật xin lỗi, hôm nay em không thể qua. Có chuyện gì sao? Tiếng của thầy giáo nghe có chút làm khó. Chỉ là Đại học Bắc Kinh rất ít khi có học sinh được chọn sang Viên học nhạc, cho nên vẫn chưa chọn lùi một bước. Hôm nay có chuyện, như vậy ngày mai có thể không? Không phải. Là Mạt Mạt hít sâu một hơi, giọng nó có chút kiên quyết nói. Ý của em là em không đi Viên nữa. Cái gì? Em không đi Viên nữa hả? Trong điện thoại truyền đến một tiếng ngạc nhiên bén nhọn. Sau khi là Mạt Mạt nói ra, cũng không phải khẩn trương như vậy, cầm điện thoại di động, âm điệu bình tĩnh nói. Đúng, thầy ạ, em không đi Viên học nữa, em quyết định ở lại thành phố Bắc Kinh. Là Mạt Mạt, em biết mình đang nói gì không? Bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện này, em lại muốn từ bỏ sao? Nếu như em có khó khăn gì, trường học có thể giúp em giải quyết. Thầy, ý tốt của thầy, em rất cảm ơn, nhưng mà em lại có chuyện quan trọng hơn, nhất định phải ở lại thành phố Bắc Kinh. Cho nên, thầy, thật sự xin lỗi nếu khiến ngài và trường học thất vọng. Là Mạt Mạt chân thành hướng về phía trong điện thoại nói một câu khiêm nhường. Thầy giáo nghe được tâm ý của Là Mạt Mạt đã quyết, cũng không thể làm người khác khó chịu, liền có mấy phần thất vọng, cùng tiếc nuối nói. Vậy cũng tốt, em đã quyết định như vậy, chúng tôi cũng không thể nói gì được, hẹn gặp lại thôi. Hẹn gặp lại. Cắt đứt cuộc điện thoại với thầy giáo Đại học Bắc Kinh,

anh đang nằm trên ghế salon, lập tức ngồi dậy. Anh ngoài miệng đòi chia tay với cô, nhưng trái tim đau tới mức này, làm sao anh có thể tiếp tục lừa gạt chính mình? Anh căn bản không thể làm được. Anh đã từng vì cô mà thỏa hiệp nhiều chuyện như vậy, thêm một lần thỏa hiệp nữa thì có sao đâu. Ai bảo anh yêu cô chứ, không phải sao? Cô muốn đi Viên học đại học, như vậy anh sẽ qua lại hai nơi. Công việc ở thành phố Bắc Kinh xong thì anh sẽ qua đó với cô. Cùng lắm chỉ là 5 năm đi qua đi lại, mệt nhọc một chút có là gì. Cô đang cảm thấy tự ti. Dù anh cố rũ cô bên cạnh mình thì cô cũng không tự tin lên được. Nếu đã như vậy, anh sẽ cùng cô tìm ra sự tự tin đấy. Lý Tỉnh Thâm lập tức rút điện thoại di động từ trong túi, gọi một cuộc điện thoại. Dù tôi làm hộ chiếu đi Viên, tên thể đặt cho tôi một vé máy bay đi Viên sớm nhất có thể, tôi phải đi Viên. Hình như tối nay cô đã đáp chuyến tay đi Viên, thế nên anh phải nhanh chóng đuổi theo. Có khi nào cô đang ngồi khóc vì anh cố ý đòi chia tay? Lý Tỉnh Thâm nghĩ đi nghĩ lại, liền ảo não đứng dậy. Anh hơn cô 6 tuổi, nghĩ cái gì mà lại có thể ấu trĩ cùng cô tranh cãi? Anh thực sự hồ đồ rồi, nếu không sao tự lại ra hình thành thế này? Lý Tỉnh Thâm tự trách chính mình. Bất chợt điện thoại di động vang lên, Tô Thần gọi tới. Anh vội vã nghe. Tỉnh Thâm, cậu mau bật tivi lên. Giọng nói của Tô Thần chứa sự kích động. Lý Tỉnh Thâm lại không có nổi nửa điểm hứng thú. Anh nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần lạnh lẽo. À Thần, tôi đang có chuyện, cúp trước. Lý Tỉnh Thâm, cậu đừng cúp điện thoại. Lăng Mạn Mạn. Tô Thần lời nói có phần không được rõ ràng. Cậu bật tivi, Lăng Mạn Mạn, Lăng Mạn Mạn kênh giải trí. Lý Tỉnh Thâm nghe thấy cái tên Lăng Mạn Mạn, liền lập tức tóm lấy điều khiển, bật tivi lên, nhanh chóng chuyển đến kênh giải trí. Sau đó thấy Lăng Mạn Mạn ngồi trên ghế salon, tay cầm micro, cười nói tự nhiên, giọng nói ấm áp. Xin chào, chúc quý vị một buổi tối tốt lành, tôi là Lăng Mạn Mạn. Lăng Mạn Mạn chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi, sau đó cô quay đầu, hướng về phía người MC, mắt đẹp môi xinh tươi cười. Vì là truyền hình trực tiếp nên hiệu ứng ánh sáng tuyệt đối tốt, càng làm cho vẻ đẹp của cô tỏa sáng đến bức người. Xin chào, chúc chị một buổi tối vui vẻ. MC nhìn Lăng Mạn Mạn nói. Tiểu thư Lăng Mạn Mạn, chào cô. Sau đó MC quay đầu, chăm chú nhìn khán giả trước máy truyền hình nói. Không sai, tối nay chúng tôi mời tới một vị khách có chút bí ẩn, bởi vì gần đây, ở trên các trang web lớn, truyền thông đang có những tranh luận về tiểu thư Lăng Mạn Mạn. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh cô ấy đã đến. Tại trường quay, khán giả chỉ có khoảng 50 người. Tiếng vỗ tay vang lên cũng xem như là hoan nghênh. Camera quét xuống, có những vị khán giả có nét mặt có chút giễu cợt, dáng vẻ như chuẩn bị được xem kịch vui. Người MC nói. Tôi có thể gọi cô là Mạn Mạn chứ? Là Mạn Mạn. Vâng, có thể. Người MC rất có kinh nghiệm, cho nên không vội vàng hỏi đến chủ đề mà mọi người muốn biết nhất, khéo léo đổi chủ đề khác. Mạn Mạn, cái tên này rất êm tai. Là Mạn Mạn cười cười, cầm mic nói. Cảm ơn chị. Người MC. Mạn Mạn, tôi nghe nói cô tốt nghiệp trường đại học thành phố Bắc Kinh, gần đây lại thi đỗ hệ đại học viện âm nhạc Viên. Là Mạn Mạn gật đầu. Vâng. Người MC. Mạn Mạn này, cô thật giỏi, học viện âm nhạc Viên lấy điểm rất cao. Là Mạn Mạn mỉm cười. Cảm ơn, nhưng mà tôi không muốn đi Viên nữa rồi. Người MC có vẻ mặt sững sờ. Không đi, tại sao lại vậy? Qua đó học tập là ước mơ lớn nhất của rất nhiều người đó. Là Mạn Mạn bình tĩnh nói đùa. Hôm nay chị là người thứ hai nói điều này với tôi. Người MC. Mạn Mạn không đi Viên nhất định là Mạn Mạn có lý do của mình. Nhưng mà trước khi Mạn Mạn nói ra suy nghĩ của mình về điều đó, chúng tôi muốn hỏi Mạn Mạn một số vấn đề mà khán giả đang quan tâm, có thể không? Là Mạn Mạn. Vâng, có thể. Người MC. Mạn Mạn, cô cũng biết, bây giờ trên mạng mọi người đang lan truyền một đoạn clip, một đoạn ghi âm. Ở trong clip là hình ảnh cô và Lý Thiếu Gia của tập đoàn Bạc Đế, Lý Tỉnh Thâm ôm nhau rất tình cảm. Trong khi đó, đoạn ghi âm được cô cùng tổng giám đốc công ty âm nhạc giải trí SI, Anson, nói đến quy tắc ngầm. Những tin tức này đều là bắt nguồn từ cô sao? Khán giả trong trường quay phút chốc im lặng. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt dừng lại 2 giây mới cầm mic lên nói, mặt mỉm cười,

cô gái thỉnh thoảng đến biệt thự của chàng trai học đàn. Họ ở chung một chỗ, nhưng không được tốt lắm. Họ thường xuyên cãi vã, thậm chí cô gái còn từng bị chàng trai cho một cái tát. Thật ra thì chàng trai vì hiểu lầm cô gái, tưởng cô vì muốn mau chóng thành công mà bán sắc đẹp. Lúc ấy, cô gái vì đau lòng, đứng ở trong trời mưa khóc to. Sau đó, người của công ty đến đón cô đi gặp vị tổng giám đốc nọ. Người đó đối với cô gái rất tốt, dỗ dành cô gái, chăm sóc cô gái, còn cùng cô gái mắng chàng trai kia một kẻ biến thái. Là Mạt Mạt nói đến đây, tất cả khán giả ở trường quay, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào cô. Camera đặc tả khuôn mặt của cô từ đầu đến cuối mỉm cười, đáy mắt lấp lánh một tầng ánh sáng sâu đậm. Sau đêm đó, tổng giám đốc và cô gái giữ liên lạc với nhau. Bọn họ sử dụng WeChat. Tổng giám đốc luôn khích lệ cô gái. Mỗi khi có chuyện gì, cô gái sẽ vào WeChat gửi một vài tin nhắn cho tổng giám đốc. Anh sẽ giúp cô gái giải quyết mọi chuyện. Cô gái dần dần bị những điều ấm áp và tinh tế ấy làm cho cảm động. Cô gái quên đi chàng trai cô đã từng thầm mến và đã từng làm tổn thương cô. Về sau cô gái yêu vị tổng giám đốc. Cô gái muốn gặp mặt anh, nhưng anh cự tuyệt. Cô gái rất đau lòng. Cô gái không có dũng khí để nhắc tới chuyện đó thêm một lần nào nữa, và lâu sau không liên lạc với vị tổng giám đốc nó nữa. Cô gái mặc dù đã yêu vị tổng giám đốc, nhưng cô gái lại nhận ra bản thân cũng yêu chàng trai. Cô gái đấu tranh tư tưởng rất lâu, không hiểu vì sao có thể cùng lúc yêu hai người. Cuối cùng, cô lựa chọn rời xa chàng trai. Vì vậy, họ đã tách ra. Là Mạt Mạt kể chuyện tới đây, hơi ngừng lại. Tất cả khán giả trong trường quay dường như đắm chìm ở trong đó, chờ cô tiếp tục kể. Hồi lâu sau, người MC khôi phục lại cảm xúc, tò mò hỏi: tiếp sau đó thì sao? Đáy mắt Mằn Mạt Mạt gợn lên những gợn sóng lăn tăn nhỏ. Sau đó cô gái và chàng trai xa nhau hơn một năm. Lúc chàng trai rời đi, có gửi cho cô gái một tin nhắn, chỉ có 8 chữ. Người MC hỏi: 8 chữ đó là gì? Là Mạt Mạt đọc từng chữ: anh tự si tình, còn em tùy ý. Trường cây hoàn toàn yên lặng. Lam Mạt Mạt tự nhiên nói tiếp: chàng trai đó chính là Lý Tình Thâm, cô gái là Lam Mạt Mạt, tổng giám đốc chính là Anson. Thật ra Lam Mạt Mạt kể, mọi người cũng đoán được người đó là ai. Thế nhưng khi Lam Mạt Mạt nói ra những lời này, người MC vốn đang mơ màng vì chuyện liên hồi, vì câu chuyện liên hồi thần, tiếp tục hỏi: vậy cuối cùng cô lựa chọn ngài Lý Tình Thâm đúng không? Là Mạt Mạt lắc đầu: không, Lý Tình Thâm và Anson thật ra là một người. Trường quay lập tức trở nên xôn xao. Nét mặt của khán giả trường quay cùng một biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Lý Thiếu Gia, một người trong giới nghiên cứu khoa học, lại là thần tượng trong giới âm nhạc. Hôm nay lại thêm một thân phận nữa, đó là tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc SI. Là Mạt Mạt không để ý đến mọi người đang cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi nói: anh ấy thầm yêu tôi 12 năm, anh sợ tôi từ chối, rời xa anh, cho nên dùng thân phận Anson để ở lại bên cạnh tôi. Bất kể anh ấy dùng thân phận nào, anh ấy đều dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Một người đàn ông như vậy, tôi không thể không yêu. Vì vậy, tôi đồng ý tham gia vào buổi phỏng vấn này. Tôi chỉ muốn nói với mọi người, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn xa anh ấy. Có thể tôi không xứng với anh ấy, nhưng anh ấy yêu tôi. Tình yêu của anh là tài sản lớn nhất của tôi. Lời bài hát đúng là anh ấy viết giúp tôi, nhưng đó là bởi vì tôi cứ quấn lấy anh, muốn giúp anh, muốn anh giúp. Anh ấy rất yêu tôi, cho nên anh không từ chối. Là tôi phạm sai lầm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Tôi xin rút lui khỏi cuộc bình chọn trong buổi lễ âm nhạc long trọng. Lý Tình Thâm xem đến đây, đáy mắt ánh lên quá nhiều loại cảm xúc. Không nhịn được nữa, anh đứng dậy, lấy chìa khóa xe, vội vã đi ra ngoài. Là Mạt Mạt đối diện với camera, không nhanh không chậm nói: tôi rất yêu ca hát, muốn thực hiện ước mơ, đó là trở thành ca sĩ. Nhưng tôi lại cảm thấy điều đó không quan trọng bằng người đàn ông mà tôi yêu. Vì vậy, tôi muốn rút lui khỏi làng giải trí. Người nổi tiếng hay gặp nhiều rắc rối. Tôi không muốn bị đồn đại, bị người khác bịa đặt. Dù điều đó có thể không đúng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của tôi. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay, tôi muốn nói chính là những lời này. Sau khi lễ phép nói hết câu, Lam Mạt Mạt quay đầu về phía MC. Vốn là MC còn rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng nghe Lam Mạt Mạt nói như vậy, trong nháy mắt MC cạn lời.

là mặt mà khó khăn lắm mới ép được nước mắt ngừng tuôn. Giờ đây cô không thể làm chủ được cảm xúc nữa, nước mắt lại được thả tự do, lại tranh nhau chảy đẫm gò má. Mồ côi run rẩy muốn nói nhưng lại không thể nào nói ra được. Lý Tỉnh Thầm nhẹ nhàng trơ mắt, anh quỳ gối xuống trước mặt Lam Mạt Mạn. Anh như một nhà ảo thuật biến ra một hộp gấm, mở ra bên trong phát ra ánh sáng kim cương chói mắt. Anh chậm chậm rút chiếc nhẫn ra, đơn giản nói: "Mạn Mạn, trở thành vợ của anh nhé." Lam Mạt Mạn vào giờ phút này nước mắt không thể kiểm soát, cô dường như mất tất cả lý trí cùng suy nghĩ. Cô hoàn toàn quên bây giờ mình đang đứng ở trường quay truyền hình trực tiếp, có hàng vạn người đang xem. Nước mắt nước mũi lem vào khuôn mặt cô, thoạt nhìn có chút nhếch nhác, nhưng đáy mắt cô lại sáng ngời, bên môi là nụ cười. Chỉ cần như vậy lại vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp, khiến nhiều người hâm mộ. Cô cũng không gật đầu, không nói gì, giống như biến thành một người ngu ngơ. Cô chỉ khóc không ngừng. Khán giả trường quay dần dần bình phục sau cơn chấn động vừa rồi. Một khán giả kêu lên: "Gài cho anh ấy!" Sau đó có nhiều người phụ họa theo: "Đồng ý gài cho anh ấy đi, gài cho anh ấy!" Cuối cùng là cả trường quay đồng loạt hô lên: "Gài cho anh ấy, đồng ý trở thành vợ anh ấy!" Đạo diễn, thợ trang điểm, người ghi hình cũng hô lên. Ngay cả MC cũng giơ tay lên lau khóe mắt vì không biết nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Cười để Lam Mạt Mạt nói: "Gài cho anh ấy đi, đồng ý trở thành vợ của anh ấy." "Gài cho anh ấy, làm vợ anh ấy, về chung một nhà, về chung một nhà." Nhưng tiếng hô có phần tinh tai nhức óc. Lam Mạt Mạt lúc này mới chậm rãi cúi đầu nhìn đến Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm vẫn ưu nhã duy trì tư thế thanh cao quỷ một gối: "Làm vợ anh nhé." Lam Mạt Mạt muốn nói nhưng phát hiện vì quá xúc động nên đã mất giọng, liền gật đầu với anh. Cô cảm thấy nếu chỉ cần gật đầu không thể nào thể hiện hết cảm xúc từ đáy lòng mình. Cô liền giơ tay lên đỡ Lý Tỉnh Thâm đứng lên, lập tức lao vào ngực anh ôm chặt. Toàn trường quay vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lam Mạt Mạt một giây kế tiếp liền kĩnh chân chủ động hôn lên cánh môi Lý Tỉnh Thâm. Những tiếng thét chói tai từ hàng ghế khán giả khiến cho không khí trường quay như sôi sục. Lý Tỉnh Tâm hơi sững sờ, sau đó anh liền giơ tay lên giữ gáy Lam Mạt Mạt, hơi nghiêng đầu. Lam Mạt Mạt hôn sâu, nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Ước chừng một phút hai người mới chậm rãi buông nhau ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Mạt Mạt đỏ bừng, ánh mắt Lý Tỉnh Tâm sâu sắc ngắm nhìn cô, chậm rãi cầm tay đeo nhẫn lên tay cô. Lúc này không biết từ đâu âm nhạc bất chợt vang lên. Ngồi tựa bên nhau trên nền thảm nghe nhạc, cùng nhau nói về ước vọng. "Em hy vọng anh ngày ngày càng dịu dàng, anh hy vọng em để anh ở trong lòng." Là Mạt Mạt cầm mic lộ ra cảm xúc nghẹn ngào nhìn Lý Tỉnh Thâm, theo nhạc từ từ hát: "Anh muốn nói tặng em một ước mơ lãng mạn, vì muốn cảm ơn em đã đưa anh đến thiên đường. Dù là dùng cả đời mới có thể hoàn thành, chỉ cần em nói, anh liền nhớ không quên." Lam Mạt Mạt hát như vậy, mọi người có mặt ở đây đều mở to miệng, chậm rãi hát lên lời ca khó quên của ca khúc kinh điển này. "Chuyện lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến chính là cùng anh đi tới lúc già, dọc theo đường đi, lưu giữ từng chút cười vui, để đến sau này khi ngồi xích đu trò chuyện. Chuyện lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến chính là cùng anh đi tới lúc già, cho đến khi chúng ta không còn gì để đi nữa, anh vẫn coi em như là bảo vật trong lòng bàn tay." Đêm đó, toàn bộ mạng lưới xôi trào. Video Lam Mạt Mạt phỏng vấn trên kênh giải trí của thành phố Bắc Kinh bị mọi người chen lấn phát xem. Những người vốn xem thường và mà lắng Lam Mạt Mạt 99% cũng đã thay đổi cái nhìn. Tất cả nhắn lại đều là chúc phúc cùng hâm mộ. "Giả sử có Lương Sơn Bái và Trúc Anh Tài, nước ngoài có Romeo và Juliet, mà thành phố Bắc Kinh ta lại có Lý Tỉnh Thâm và Lam Mạt Mạt, thời xưa tình yêu có 102, chúc bọn họ đều đầu bạc răng long, trai gái song toàn." "Lý Tỉnh Thâm hoàn toàn thỏa mãn tất cả ảo tưởng của phụ nữ chúng ta, phải hay không? Thâm tình, một lòng, thủ thân như ngọc, tình thâm không phải, không phai đúng hay không? Màu ngước của bọn họ là bách niên hảo hợp. Nếu như Lý Tỉnh Thâm và Lam Mạt Mạt có không ở thời cùng một chỗ, như vậy tôi sẽ không tin tưởng vào tình yêu nữa rồi. Thấy Lý Tỉnh Thâm và Lam Mạt Mạt, tâm tôi đã chết, trong lúc bất chợt lại sống lại rồi, giống như sẽ yêu. À, ông trời ơi, hãy rơi xuống một Lý Tình Thâm cho tôi đi. Làm thế nào bây giờ, tôi bất chợt lại muốn ly hôn. Cầu xin có Lý Tình Thâm, cầu xin có Lý Tình Thâm, cầu xin có Lý Tình Thâm. Tất cả những tin tức trên web nổ tung, tập đoàn Bạc Đế triển khai cuộc họp gia đình. Mọi người hội họp đủ chỗ. Ôn Gia Nhân vui vẻ dạo dực, ôm lịch xem ngày, nhìn mấy lần, sau đó bỗng nhiên nói một tiếng. 3 ngày sau là ngày tốt, chúng ta sẽ kết hôn trong 3 ngày tới đi. Là Mặt Mạt vốn đang uống nước, trong lúc bất chợt nghe được việc 3 ngày sau đó, suýt nữa phun ra ngoài. Đây không khỏi có chút gấp gáp quá chứ. 3 ngày, sao có thể chuẩn bị xong tất cả? Bạc Tình nhìn xuyên qua suy nghĩ của La Mạt Mạt, ngón tay luồn vào mái tóc dài thất thất, quay đầu lòng bàn tay, từ từ nở nụ cười. Nụ cười yêu dã, điên đảo chúng sinh. Được, vậy 3 ngày sau đi. Ngày sau đó bưng một ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, quay sang nhìn La Mạt Mạt nói. Cháu cứ yên tâm, tất cả sẽ kịp, đảm bảo cho cháu hôn lễ sang trọng. Chỉ là trước đó, theo phong tục, để may mắn, chú rể và cô dâu không được gặp mặt. Nói tới chỗ này, ngược lại tôi lại nghĩ đến, hiện tại Mạt Mạt coi như là trẻ mồ côi, chúng ta rước dâu thế nào, cũng không thể từ trong khách sạn đó ra chứ. Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Tùy tiện cho một nhà thôi, từ nhà đó đi tới nhà Lý Trạch thì là được rồi. Vậy nhà chúng tôi đi. Vẫn là tứ gia, chăm miệng một lời, nói ra những lời này. Bạc Sủng Nhi hừ một tiếng nói. Đương nhiên là nhà chúng em rồi, nơi này chỉ có một mình em là con gái, em có thể chăm sóc La Mạt Mạt đấy. Bạc Sủng Nhi, Dịch Kỳ Hoan lặng lẽ giơ tay lên. Chị Sủng Nhi, còn có em. Bạc Sủng Nhi cười hít mắt, nói với Dịch Kỳ Hoan. Em có thể ở lại nhà chị mà. Dịch Kỳ Hoan nhất thời vui vẻ gật đầu liên tục, trong nháy mắt đồng ý. Dịch Thiển giơ tay lên, cúi đầu, phiền muộn vô cùng. Hoan Hoan, không nhớ mục đích lúc đầu là gì sao? Là dành tân cô dâu tới nhà chúng ta, không phải em đi nhà người ta. Sau đó liên tiếp thảo luận, mọi người hào hứng bừng bừng nói. La Mạt Mạt nghe choáng váng đầu óc, thật vất vả chịu đựng đến 3 giờ sáng. Lúc này mọi người mới thương lượng xong tất cả. La Mạt Mạt liền bị Bạc Sủng Nhi và Dịch Kỳ Hoan vừa kéo lên xe về nhà họ Bạc, trở về trang viên nhà họ Bạc. Đến rạng sáng ngày hôm đó, Tô Thần ở trên mạng tuyên bố ngày cưới của Lý Tình Thâm và La Mạt Mạt lại đưa tới một trận nổ tung. Mặc dù Lý Tình Thâm ở bên ngoài du học gần 20 năm, nhưng hôn lễ có rất nhiều bước xem lẫn, cả thủ tục Trung Quốc. Những thứ đồ sinh lễ và đồ cưới, tất cả đều theo hình thức. Cả tập đoàn Bạc Đế đều ngừng toàn bộ công việc lại. Tất cả mọi người vây quanh hôn lễ của Lý Tình Thâm và La Mạt Mạt. Ngược lại, có nhiều người đàn ông vội vàng. Những người phụ nữ này lại nhàn rỗi, Cẩm Thu và Cẩm Úc đi tới chỗ Ôn Giai Nhân, giúp Ôn Giai Nhân chuẩn bị hôn lễ. Dĩ nhiên, Bạc Sủ Nhi và Dịch Hỷ Hoan ở bên La Mạt Mạt cùng cô giải buồn. Thật ra thì La Mạt Mạt không có một chút cảm giác kết hôn, cảm giác duy nhất chính là nhớ nhung Lý Tỉnh Thâm. Tiếp theo đó chính là rảnh rỗi và nhàm chán. Duy chỉ có lúc náo nhiệt, chính là ngày mặc thử lễ phục áo cưới. Lễ phục Lý Tỉnh Thâm nói trước cho người thiết kế xong, tổng cộng là 99 bộ. La Mạt Mạt mất chừng một ngày, mỗi một bộ đều rất xinh đẹp. Cô và Bạc Sủng Nhi, Dịch Kỳ Hoan vòng tới vòng lui việc thay áo cưới và lễ phục, cuối cùng chọn ra 9 bộ. Bởi vì lúc trước không có thời gian chụp hình cưới, trong hôn lễ là cần dùng, cho nên hai người vẫn gặp mặt một lần. Nhưng mà nhiều người cứ nhiều việc, cũng không thể nói gì được với nhau, chỉ chụp ảnh rồi lại vội vội vàng vàng tách ra. Đêm cuối cùng trước khi kết hôn, La Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm nói chuyện điện thoại. Hai người cũng muốn nói với đối phương rất nhiều, nhưng cố tình lại không nói ra được một chữ, chỉ là cầm điện thoại di động lặng lặng nghe tiếng hít thở của nhau, giống như thiên ngôn vạn ngữ cũng đều truyền lại được cho đối phương. Trong lòng đều là nhớ nhung. Chỉ tiếc cảnh tốt như vậy chỉ duy trì được 5 phút đồng hồ, Lý Tình Thâm đã có người gọi, nên chỉ có thể vội vã nói một câu. Mạt Mạt, hôn lễ ngày mai gặp. Đây là cú điện thoại đầu tiên mà 3 ngày qua bọn họ mới liên lạc, hai người nói ra được câu đầu tiên. Trong lúc bất chợt, đáy lòng La Mạt Mạt thấy ngọt, cô khẽ mỉm cười nói, hôm nay ngày mai gặp. Sau đó cô liền cúp điện thoại. La Mạt Mạt nằm ở trên giường, thế nào cũng không ngủ được. Ngày mai cô sẽ phải gả làm vợ cho anh sao? Tất cả đều giống như một giấc mộng vậy. Lúc La Mạt Mạt ngủ đã là hơn 12 giờ. Cô nằm mơ thấy ông cố, nụ cười hiền lành mong ước hôn nhân của cô mỹ mãn hạnh phúc. Cô vừa muốn lao vào trong lòng ông cố, liền bị người ta đánh thức. Lúc này đã là 3 giờ sáng, thợ trang điểm đã tới. La Mạt Mạt vội vàng xuống giường, ngồi trước bàn trang điểm. Mấy người thợ trang điểm vây quanh cô, đi qua đi lại, xoay tới xoay lui, ước chừng 5 tiếng mới trang điểm xong. Cô thay xong áo cưới, liền cầm thìa ăn một bát cháo. Bỗng cửa phòng bị đẩy ra, hai cô nàng xinh đẹp trong trang phục dâu phụ, Bác Sủng Nhi và Dịch Hỷ Hoan bước vào. Sau lưng họ còn có Trần Uyển Như, người mà lâu lắm La Mạt Mạt chưa gặp. La Mạt Mạt nhìn thấy Trần Uyển Như rất vui mừng. Cô đứng lên, khẽ kéo tay Trần Uyển Như. Trần Uyển Như ngắm nhìn cô dâu mới từ trên xuống dưới, nở nụ cười vô cùng hài lòng, nói một câu trông thành, chúc mừng em. La Mạt Mạt mỉm cười, cô ôm lấy Trần Uyển Như. Hai người chưa kịp nói chuyện gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng pháo. Đương nhiên nhóm dâu phụ không chỉ có Dịch Hỷ Hoan và Bạc Sủng Nhi, họ đứng ở bên ngoài nghe được tiếng pháo lập tức lao vào trong la hét, chú rể đến rồi, chú rể đến rồi, nhanh lên mau đóng cửa phòng cô dâu lại, không để họ dễ dàng vào được. Là Mặt Mặt và Dịch Hỷ Hoan tính tình chưa được người lớn cho lắm, nghe vậy rất phấn khích, lập tức đóng cửa lại. Nhóm dâu phụ đứng chặn ở cửa. 99.999 tiếng pháo vang lên, một tràng đùng đùng hơn nửa ngày mới dừng lại. Là Mạt Mạt ngồi ở trên giường, cô nghe tiếng pháo không ngừng nghỉ, trong lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Mấy ngày nay cô vẫn không có cảm giác sắp kết hôn, bây giờ bất chợt cảm giác đó đồng loạt xuất hiện, khiến cho cô khẩn trương hồi hộp hơn vạn phần. Khi tiếng pháo ngừng hẳn, bên ngoài lại vang tới rất nhiều tiếng bước chân, từng bước tựa như tiếng tim mà La Mạt Mạt đập. Cô cố gắng nghe thật kỹ tiếng bước chân nào là của Lý Tỉnh Thâm. Nhìn Lý Tỉnh Thâm hôm nay, từ dáng vẻ cho đến phong thái đều cực kỳ hoàn hảo. Anh khẽ cúi người, bế La Mạt Mạt lên dễ như trở bàn tay. La Mạt Mạt vội vã vươn tay, ôm chặt lấy cổ anh. Khi ánh mắt giao nhau, khuôn mặt Lý Tỉnh Thâm càng rạng rỡ. Anh xoay người, ôm lấy La Mạt Mạt đi ra khỏi cửa. Sau đó phủ dâu phủ rể cùng nhau đuổi theo. Đi xuống lầu, lên xe hoa. Xe hoa là xe mui trần, ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ. Khi Lý Tỉnh Thâm cùng La Mạt Mạt vừa mới ngồi vào xe, một cơn mưa, những cánh hoa rơi xuống, khắp nơi ngập tràn mùi hương hoa. Cánh hoa hồng, hoa bách hợp, hoa lan, hoa đào, hoa anh đào, đủ loại màu sắc, đủ các chủng loại. Thật không đoán được cảnh lãng mạn này tác giả là ai. La Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời có vài máy bay trực thăng. Thì ra những cánh hoa bay xuống từ những chiếc trực thăng đó. Một cơn mưa cánh hoa, lãng mạn đến mức không chân thật. Xe rước dâu đều là xe thể thao mui trần. Bây giờ là đầu hè, thời tiết không quá nóng, toàn bộ xe đều mở rộng mui. 100 chiếc xe đi theo hàng xuất phát ra khỏi gia viên của Bạc gia. Những chiếc máy bay trực thăng bay theo đường đoàn xe đi, không ngừng thả xuống những cánh hoa. Lộ trình đoàn xe dâu đi qua được lựa chọn là một con đường phồn hoa nhất thành phố Bắc Kinh. Lúc xe hoa đến Lý Trạch, toàn bộ con đường đi qua, các cửa hiệu hai bên đường đều ngập tràn những cánh hoa. Xe hoa ngừng hẳn, có người tiến lên mở cửa xe ra. Lý Tỉnh Thâm từ bên trong đi xuống, đi vòng qua bên kia, ôm La Mạt Mạt đi xuống. Khi đi tới sân, nơi cử hành hôn lễ, Lý Tỉnh Thâm mới đặt La Mạt Mạt xuống. Anh đi về phía thảm đỏ chính giữa. Phủ dâu phủ rể ở Lý gia, một trong số đó là Tiểu Hải Dương, con của Bạc Tình, và Dịch Sinh, con của Dịch Thiền. Tất cả có 6 nhóc, mỗi nhóc xách theo một giỏ hoa, đứng sau lưng La Mạt Mạt. Sau khi khách mời tới đông đủ, ngồi vào vị trí, bản nhạc kết hôn vang lên. La Mạt Mạt từ từ đi về phía Lý Tỉnh Thâm. Hai phủ dâu nhí đứng trước La Mạt Mạt giải hoa, bốn nhóc đi đằng sau túm tả váy cho La Mặt Mạn. Trên bầu trời máy bay trực thăng lượn vòng, duy trì những cơn mưa cánh hoa đẹp đến não lòng, lan chặt cả một góc phố. Lan Mặt Mạn bước chân chậm chậm, mặt cô luôn nhìn Lý Tỉnh Thâm. Khi đến trước mặt Lý Tỉnh Thâm, Lý Tỉnh Thâm liền chậm rãi đứng bên cạnh cô, tay cô khoác lên cánh tay Lý Tỉnh Thâm. Tất cả mọi người đều chú ý đến hai nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay. Hai người đi tới chỗ xa xứ đang đứng, đi tới trước mặt cha xứ. Cha xứ không vội đọc lời tuyên thệ, để cho Lý Tỉnh Thâm đưa La Mặt Mạn đến trước hàng ghế thứ nhất bên trái. Vị trí ở giữa là bà ngoại Lý Tỉnh Thâm. Lập tức có người bê lên hai chén hồng trà. Cô dâu chú rể mỗi người nhận một chén, sau đó cùng nhau quỳ xuống. Bà ngoại, cháu mời bà uống trà. Lý Tỉnh Thâm nói trước. Bà ngoại chú rể vui mừng ra mặt, nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm. Sau đó bà lấy ra từ trong túi một bao lì xì đã chuẩn bị từ trước, đưa cho cháu yêu. Bà cố, cháu mời bà uống trà. Trước khi kết hôn, mọi người trong nhà đã bàn bạc. Mặc dù kém đồng lứa, nhưng nghĩ đến việc La Mặt Mạn đã quen gọi là bà cố, cho nên vẫn duy trì cách gọi như vậy. Phong tục mời trà lại để xin may mắn, không có quá nhiều quy định và những chú ý phép tắc. Bà ngoại nhận lấy ly trà từ La Mặt Mạn, cũng nhấp một ngụm, sau đó cũng đưa bao lì xì. Tiếp đó là Lý Niệm và Ôn Giai Nhân. Cô dâu chú rể kính trà giống như với bà ngoại. Lý Niệm cùng Ôn Giai Nhân cũng đưa bao lì xì. Tới Bạc Tình và Cẩm Úc, Dịch Thiền và Thiểu Hoa, Cẩm Thu và Tô Mạc, Dù Viễn và Tần Thích, mọi người ai ai cũng vui mừng hớn hở đưa bao lì xì. Sau khi làm xong lễ mời trà cho các bề trên của tập đoàn Bạc Đế, cô dâu và chú rể cùng nhau uống canh sen ở Long Nhãn. Lý Tỉnh Thâm đút cho La Mặt Mạn, La Mặt Mạn đút cho Lý Tỉnh Thâm. Không biết có phải vì quá cấn khích hay không, mà khi đại thần đút cho La Mặt Mạn ăn Long Nhãn và hạt sen, Long Nhãn rơi xuống, lăn trên sân cỏ. Đây cũng chỉ là hình thức, huống chi hiện tại chỉ có La Mặt Mạn biết mình đang mang thai, cho nên chỉ là chú rể có chút vụng về thôi, không tính là điểm xấu. Chỉ có điều, lúc hai người cùng nhau ăn một quả táo, có một chuyện hơi buồn cười, nhưng cũng chỉ tại người đứng cầm táo ấy cố tình làm khó cô dâu chú rể. Anh ta đứng yên đến nửa ngày, giơ quả táo lên, cho đến khi hai bạn trẻ đến cắn thì liền nhấc quả táo lên. Tất cả theo cái đà đó, môi của hai người dính vào nhau, khiến cho cả hội trường được một trận cười. Hôn lễ đến đó đã xong tất cả phong tục của Trung Quốc, tiếp đấy là phong tục của phương Tây. La Mặt Mạn cùng Lý Tỉnh Thâm đứng song song nhau trước mặt cha xứ. Cha xứ cầm sách đọc những lời chúc phúc, tiếp đó liên tiếp hỏi ba lần. Xin hỏi tất cả mọi người có mặt ở đây, có ai phản đối hai người này về chung một nhà với nhau hay không? Hội trưởng không có ai lên tiếng. Cha xứ lỉnh Lý Tỉnh Thâm hỏi. Xin hỏi Lý Tỉnh Thâm, còn có nguyện ý cưới tiểu thư La Mặt Mạn làm vợ, suốt đời yêu thương, không bao giờ xa rời không? Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu nhìn La Mặt Mạn, ánh mắt kiên định, không một chút do dự. Còn nguyện ý? Cha xứ quay đầu nhìn về phía La Mặt Mạn hỏi. Xin hỏi La Mặt Mạn, con có nguyện ý làm vợ ngài Lý Tỉnh Thâm, suốt đời yêu thương, không bao giờ xa rời không? La Mặt Mạn quay đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt mỉm cười không một chút do dự. Con nguyện ý. Ngày sau đó hai người trao nhẫn, sau đó hôn nhau. Lý Tỉnh Thâm cùng La Mặt Mạn chỉ hôn phớt một cái, sau đó liền tách ra. Nhưng khách mời phía dưới đâu có dễ dàng buông tha, rất nhiều tiếng kêu to. Hôn một lần nữa, hôn một lần nữa. Lý Tỉnh Thâm cùng La Mặt Mạn nhìn sâu vào mắt nhau. Một hồi lâu, Lý Tỉnh Thâm nói. Lý phu nhân, em thật là đẹp. Lý phu nhân, bà chữ này gọi như vậy khiến La Mặt Mạn có chút hoảng hốt. Một hồi lâu sau, cô mới tươi cười sán lạn nói. Lý phu quân, anh thật là đẹp trai. Ngay sau đó cánh môi hai người một lần nữa dán sát vào nhau. Lần này là một nụ hôn đạt chuẩn kiểu Pháp, nóng bỏng đừng hỏi luôn. Toàn bộ hội trường khách mời là hét náo động. Duy chỉ có Tiểu Hải Dương cùng nhỏ Dịch Xanh đang ngồi trên sân cỏ. Hai nhóc lấy bao lì xì được người lớn tặng mở, bên trong đều là tiền giấy mới tinh. Tiểu Hải Dương dạy Dịch Xanh dùng tiền gấp máy bay, rồi hai nhóc cầm phi. Lý Tỉnh Thâm cùng Lam Mạt Mạt hôn nhau hồi lâu mới tách ra, hai người nhìn sâu vào trong mắt nhau. Lấy họ của anh, lấy tên của em. Từ đó về sau, mãi mãi không rời xa. Hết tập 40. Xin lỗi các bạn, mình đã dừng bộ truyện khá lâu, cũng có một vài lý do lý do khách quan cũng như chủ quan của mình thôi. Thì mình cũng rất xin lỗi các bạn, mình đã để các bạn chờ bộ truyện này có thể là hơi mỏi mệt, cũng như là có thể là một số bạn đã có thể từ bỏ, cũng như là quên quá nhiều chi tiết của truyện đến nỗi mà cũng có thể một số bạn cũng thất vọng vì phải chờ bộ truyện này quá lâu. Mình cũng rất xin lỗi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc bộ truyện này. Thì đọc đến đây thì có lẽ là không còn dài nữa là sẽ kết thúc bộ truyện này thôi. Thì mình sẽ cố gắng đọc hoàn trong bộ truyện này cho các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya cũng như Facebook cá nhân của Loki. Các bạn có thể vào add friend với Facebook cá nhân của Loki cũng như có thể follow. Các bạn có thể inbox vào Facebook fanpage cũng như inbox trực tiếp cho Facebook cá nhân của mình về những bộ truyện sắp tới của team cũng như các admin cũng như mình sắp tới sẽ đọc. Cũng các bạn cũng có thể đóng góp ý kiến về những bộ truyện mà các bạn muốn các admin của page đọc cũng như là Rocky đọc. Các bạn có thể đóng góp ý kiến, cũng có thể đóng góp ý kiến về chất giọng cũng như cách đọc cũng như như phản hồi về cái phong cách đọc của các admin và của Rocky, để bọn mình có thể sửa chữa cũng đưa ra những cái phương án đọc tốt nhất để phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Rocky cùng team nha. Thank you, and bye bye.